Nghịch thiên thần y phi, chương 73, 73 tự mình đưa lên cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Cửu Ca nói một cách phi thường nghiêm chỉnh, nhưng mà cô cũng không có nói sai bởi vì trộm quần trong dẫn đến huyết án, cô thiếu chút bị vị hôn phu của mình giải quyết tại chỗ. Hắn nói, được, ta đợi tin tốt của ngươi. Nếu như ngươi muốn nhận nhiệm vụ, địa điểm cũ, ngươi để lại tin tức là được. Sở Cửu Ca gật đầu nói, được, hắn đưa người nhanh chóng rời khỏi, sắc mặt Mặc Nhất trầm xuống, nói. Những người này lại biết hộp bất tử trong tay chủ tử, bọn họ rốt cuộc là người gì? Sở Cửu Ca nói, đi, chúng ta đi Dung Vương phủ. Mặc Nhất ngây ra, Vương Phi, không phải chứ, người thật sự muốn đi trộm hộp bất tử sao? Sở Cửu Ca lẻn vào phòng của Dung Uyên, vừa hay đụng phải hắn đang tu luyện. Hắn mở ra đôi mắt tử thủy tinh nhìn Sở Cửu Ca. Cửu Nhi, nửa đêm canh ba, lần này Cửu Nhi lại muốn trộm thứ gì? Hay là nói, nàng là đến trộm đi trái tim của bổn vương? Bóng trắng vừa động, thân hình hắn nhanh đến khiến người nhìn không rõ, Sở Cửu Ca đã rơi vào lòng hắn. Sở Cửu Ca nói, ta đến là để cho ngươi xem một thứ. Sở Cửu Ca lấy ra mảnh giấy vẽ hộp bất tử kia cho Dung Uyên xem, Dung Uyên ngây ra nói. Đây không phải là Cửu Nhi vẽ. Là người ủy thác của ta đưa, bọn họ tra ra được hộp bất tử trong tay ngươi, cho nên để cho đệ nhất thần trộm ta đem hộp bất tử trộm đi. Cô không có tiếp nhận nhiệm vụ, nói cho Dung Uyên biết những việc này, không thể xem là vi phạm giao ước. Dung Uyên hỏi, Cửu Nhi có dự tính gì? Sở Cửu Ca nói, ta nghĩ đối phương nếu đã biết trong tay ngươi có hộp bất tử, vậy thì có thể biết được tung tích của những hộp bất tử khác, không biết bắt bọn họ có tra hỏi ra được manh mối gì không? Phải tìm ra 9 cái hộp bất tử, mới có thể có được công pháp hoàn chỉnh tu luyện bất tử vạn pháp quyết thành tựu bất tử sinh mệnh thần đồng, nay cô chỉ mới có được tầng thứ nhất mà thôi. Người đó giảo hoạt như hồ ly, phi thường thận trọng e rằng không dễ mắc mưu, cho nên ta đến thương lượng với ngươi xem làm thế nào để bắt người. Dung Uyên lấy hộp bất tử ra, hắn nói. Phong ấn của hộp bất tử đã được mở ra, bất tử vạn pháp quyết đã bị nàng lấy được, cái hộp này hoàn toàn là một cái hộp phế đi. Bất tử vạn pháp quyết chỉ duy nhất một người có thể tu luyện, chỉ có người tu luyện trước đó chết đi, người tiếp theo mới có thể nhận được truyền thừa. Không được đáp ứng những người đó quá nhanh, trước tiên cứ để cho bọn họ đợi một thời gian, bọn họ đi bước này là đã bắt đầu đi nước cờ nguy hiểm rồi, có chút gấp gáp. Để cho bọn họ gấp thêm một thời gian, thì có thể sẽ lộ ra sơ hở. Sở Cửu Ca gật đầu nói, giống với suy nghĩ của ta. Chấm, kế đến tay Sở Cửu Ca vừa động, cô muốn đem hộp bất tử trong tay Dung Uyên giành lấy, nhưng lại bị Dung Uyên tránh khỏi. Kỹ thuật trộm đồ của cô vẫn chưa đến mức cô phải dùng để trộm đồ trong tay Dung Uyên, cô nói. Hộp bất tử để chỗ ta, để phòng trường hợp đột nhiên cần, dù sao là một phế phẩm, đạt thành giao dịch dụ rắn ra khỏi hang cũng tốt. Dung Uyên nói, vật này mặc dù chúng ta biết là phế phẩm, nhưng mà người khác lại không biết, không biết có bao nhiêu người muốn có được nó trong tay Cửu Nhi, sẽ khiến cho Cửu Nhi rất nguy hiểm. Nhưng mà, nếu như Cửu Nhi có bản lĩnh đem nó trộm được vậy thì nó sẽ là của nàng. Sở Cửu Ca mày khẽ nhíu nói, Dung yêu nghiệt, ngươi đây là đang khiêu khích đệ nhất thần trộm ta. Chấm, Dung Uyên cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan nghênh Cửu Nhi đến bên ta trộm bất cứ thứ gì, trộm đi trái tim ta cũng được phép đó. Ta chỉ có hứng thú với hộp bất tử. Thân hình Sở Cửu Ca thoát cái nhanh như sấm chớp đến gần Dung Uyên, thế nhưng vẫn là thất thủ. Sở Cửu Ca nói, đêm nay ta muốn ở lại. Hoan nghênh, Sở Cửu Ca đêm đến thử rất nhiều lần, nhưng vẫn thất bại, thực lực gia hỏa này quá biến thái rồi. Thế nhưng số lần thất bại càng nhiều, càng kích phát tính háo thắng của Sở Cửu Ca cương với Dung Uyên rồi. Mà Dung Uyên mỗi ngày đối diện vị hôn thê tự mình dâng lên cửa, nụ cười cực kỳ sáng lạn. Dáng vẻ không chịu thua của Cửu Nhi thật sự quá đáng yêu đi, hắn lúc trước sao không nghĩ ra biện pháp này nhỉ, để cho Cửu Nhi chủ động mắc câu. Linh dược dùng để chữa trị cho Kiêu Vương nay toàn bộ đều đã tìm đủ, Sở Cửu Ca chỉ đành từ bỏ hành động trộm hộp bất tử trong tay Dung Uyên, mà chuyên tâm điều phối phương thuốc chữa trị cho Kiêu Vương trong vương phủ. Thất bại vài lần cuối cùng cũng đem nồng độ thuốc nước điều chế đến mức cao nhất, hiệu quả tốt nhất. Là thuốc nước mà không phải là đan dược, đó là vì Kiêu Vương đã ngủ say hơn 10 năm chỉ có thể tạm thời uống dịch lỏng. Hiệu quả của thuốc nước không rõ ràng như đan dược, nhưng mà may thay những linh dược này rất chân quý, cho dù là thuốc nước cũng có hiệu quả kỳ diệu. Sở Cửu Ca nói, đi thôi, chúng ta đi xem Kiêu Vương. Được, cơ quan của mật thất dưới đáy hồ được mở ra, lúc đi vào Dung Uyên nắm lấy tay Sở Cửu Ca nói. Bên trong lạnh, ta có thể cần Cửu Nhi giữ ấm cho Cửu Nhi đến gần ta một chút. Trong mật thất, Sở Cửu Ca lấy ra thuốc nước, đốt cho Kiêu Vương uống. Đại khái một khắc, 15 phút, qua đi, Sở Cửu Ca kiểm tra thân thể Kiêu Vương. Thuốc nước đang chậm chậm giúp Kiêu Vương giải độc, cô lấy ra một bộ ngân châm, cẩn thận đâm vào thất đại huyệt đạo trên người Kiêu Vương. Bộ châm pháp này không phải bổ trợ giải độc mà là tăng cường sức sống trong thân thể Kiêu Vương. Sau khi châm cứu nửa canh giờ, Sở Cửu Ca nói. Nhiệt độ của băng thất này có thể điều chỉnh cao lên chút, nhiệt độ bây giờ đối với Kiêu Vương mà nói có chút thấp rồi. Dùng Uyên thu lại 3 viên tinh thạch màu trắng trong quan tài băng, ném vào không gian của hắn, hàn khí tại đây như thể bớt đi rất nhiều. Mật thất dưới đáy hồ của Dung Vương Phủ có thể hình thành dáng vẻ băng thiên tuyết địa đều là do hàn tuyết châu vạn năm này. Sở Cửu Ca nói, đi thôi, sau này một ngày 3 lần ta sẽ đến đốt thuốc và châm cứu. Dung Uyên ôm chặt vòng eo thon gọn của Cửu Ca nói. Cửu Nhi quả thật là một dược sư rất có trách nhiệm, nếu như phụ vương tỉnh lại, người nhất định rất thích một nàng dâu như nàng. Sở Cửu Ca nói, chỉ là nàng dâu tương lai, hơn nữa chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Dung Uyên nhìn sâu vào Sở Cửu Ca nói, vậy thì chưa chắc, Sở Cửu Ca tim đột nhiên đập chậm nửa nhịp, Dung yêu nghiệt hắn. Đi thôi, sau khi liên hôn, Tần gia càng thêm suy thoái, Sở gia trở thành người có lợi lớn nhất. Lâm gia sau khi bị trộm trở nên thê thảm hơn nhiều, Diệp gia lại rất khiêm tốn, nay Sở gia tại Xích Linh Quốc như mặt trời ban trưa. Thọ yến 50 tuổi của Xích Hoàng chuẩn bị được tổ chức, Dung Vương phủ nhận được thiếp mời, Sở gia rất hiển nhiên là cũng nhận được. Xích Hoàng thậm chí còn đưa cả thiếp mời cho vị Hoàng tử Từ Kha của Từ Linh Quốc đang ở tại hành cung Xích Linh Quốc, Hoàng tử Từ Kha nhìn thấy thiếp mời cũng ngây ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, thọ yến của một tiểu quốc sao mà xứng đáng để điện hạ người tham gia. Điện hạ vẫn là bồi tỉ muội chúng ta tương đối có ý tứ. Đúng thế, điện hạ ta nhớ người rồi, Cách Chương.